Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 143, em thiếu tiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.net, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Câu này khiến Tô Manh có chút sững sờ. Lúc này cô mới nhớ đến thân phận khác của Thẩm Dục An, tỷ phú của nước hoa. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Quả thật đối với người không thiếu tiền mà nói, cho dù là điện thoại máy tính hay là nhà cửa cũng chỉ là một con số mà thôi. Đối với anh đây còn là mấy con số vô cùng nhỏ. Lúc này Thẩm Dục An mới hạ giọng, dùng tông giọng chỉ có một mình Tô Manh có thể nghe được để nói. Em yên tâm, trước kia tôi nói sẽ không giành con với em thì nhất định sẽ không giành. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Trong lòng Tô Manh chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Thẩm Dục An. Nhưng lúc này đèn giao thông đã sáng lên, Thẩm Dục An ngồi thẳng người lại rồi lại tiếp tục lái xe về phía trước. Tô Manh chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Thẩm Dục An. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Vậy mà người đàn ông này lại phát giác được suy nghĩ trong lòng cô. Phát giác được cô đang lo lắng trong lòng, lo lắng Thẩm Dục An có ý định dùng tiền và đặc quyền của tiền lung lay Tô Ngạn Khải, cuối cùng còn lo anh sẽ mang con đi. Tô Manh nhìn cái áo trên người mình, nhất thời tâm tình rất phức tạp. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tối hôm đó, sau khi ba người ăn một bữa ăn xa xỉ ở nhà hàng, Thẩm Dục An nhìn thấy Tô Ngạn Khải bắt đầu ngáp dài liền đưa hai mẹ con về nhà. Lúc xuống xe Tô Manh mới nhìn thấy món quà của Thẩm Dục An trong cốp xe. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Một bộ máy tính Alienware công nghệ cao mới nhất, Thẩm Dục An một tay xách máy tính, một tay dắt Tô Ngạn Khải đi vào trong tòa nhà. Đọc truyện mới nhất tại TRUYENNG88.net. Tô Manh cảm thấy Thẩm Dục An lúc này không giống với vị chủ tịch khoa học kỹ thuật hướng dương được mọi người vây quanh, vạn người theo đuổi một chút nào. Mà ngược lại có chút giống với một người đàn ông bình thường, sẵn lòng vác bao ga trong nhà. Gạo và bình, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Nghĩ tới điều này, đột nhiên Tô Manh che miệng tự cười một mình. Cô thật sự tưởng tượng không ra Thẩm Dục An khiêng bình ga sẽ có bộ dạng như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Chắc cũng là một, chủ tịch cho dù vác bình ga cũng vẫn đẹp trai người người khiến người khác nhịn không được mà le hét. Thẩm Dục An đi được 7-8 bước liền nhìn người phụ nữ còn đang chậm chạp lề mề đi theo phía sau. Anh quay đầu gọi Tô Manh đang thẫn thờ một tiếng, đi nhanh lên. Tô Manh vẫn mặc cái áo khoác hơi lớn hơn có một chút rồi bước nhanh đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Ngạn Khải đeo ba lô đứng bên cạnh Thẩm Dục An. Cậu nhìn bố đang dắt mình và mẹ đang ở phía sau, đột nhiên mím môi cười. Cậu cảm thấy tình cảnh bây giờ hình như cũng rất tốt. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Sau khi vào nhà, Thẩm Dục An liền giúp Tô Ngạn Khải mở máy tính. Ký hiệu Alienware quen thuộc xuất hiện trên màn hình máy tính. Tô Ngạn Khải nhìn thấy hai mắt liền sáng lấp lánh, cậu nóng lòng sốt ruột ngồi lên cái ghế nhỏ của mình. Đẩy đẩy Thẩm Dục An, bố ơi, bố đi ra đi. Con muốn tự chơi, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Vốn dĩ Thẩm Dục An còn muốn xem con trai mình gõ cốt. Mời bạn đọc truyện tại TRUYENNG88.net, anh mười mấy tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với cốt mà con trai mình mới 5 tuổi đã bắt đầu học viết cốt rồi. Anh thật sự tò mò con mình giỏi tới mức nào, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Nhưng con trai không muốn cho anh xem, anh cũng không miễn cưỡng. Lúc này anh đang thuộc dạng chiều con vô điều kiện, hận không thể nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng sợ tan. Anh đứng dậy mặc Tô Ngạn Khải giấy giụa mà sờ sờ đầu cậu rồi liếc mắt ra hiệu với Tô Manh. Sau đó hai người cùng đi ra khỏi phòng. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Lúc ra ngoài, anh còn khép cửa phòng lại. Lúc này Tô Manh mới phát hiện hai người phải ở một mình trong một không gian. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Cô có chút căng thẳng, đi vào phòng bếp rót hai ly nước ẩm. Một ly để ở trước mặt Thẩm Dục An, còn một ly cầm trong tay. Hai người ngồi ở phòng khách, trong phòng nhất thời im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai. Tô Manh không biết Thẩm Dục An muốn nói gì với mình. Cô cúi đầu cảm ơn, hôm nay quả thật rất cảm ơn anh. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Cổ cô thon dài trắng nõn, Lúc này cúi đầu, mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển lại càng thêm trắng hồng mảnh khảnh, tao nhã như một con thiên nga trắng đang cúi đầu. Thẩm Dục An nhìn đi sang phía ngón tay của Tô Manh, ông nói gà bà nói vịt, có phải em thiếu tiền không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cập nhật chương mới nhất tại tiayuyenang88.net. Cách chương.